Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 375 chương 7. Lâm Lam tỉnh lại, làm cho cả Ý Đỉnh Đại Lục sự tình đều trở nên danh chính ngôn thuận lên. Ít nhất bất luận là đua thực lực, đua danh vọng, đua nhân phẩm, ai đều so bất quá Lâm Lam cái này 2 vạn năm trước liền táng ra bại sản bắt đầu bố trí ngày đầu. Tiên tôn, 2 vạn năm trước, còn có người đuôi mù dám ở nàng trước mặt mắng một câu ma đạo yêu nữ. Hiện tại, bất luận là ai, đứng ở nàng trước mặt, đều đến cung cung kính kính hành lễ kêu một tiếng tôn chủ. Cho dù hiện tại Úy Đỉnh Đại Lục thiên tôn số lượng, đã là có ký lục tới nay lịch sử chi nhất, ước chừng có 300 chi số, cũng không có ai có thể thay thế được nàng địa vị. Cho nên, dây dưa dây cả đã lâu, ai đều không phục ai. Lần thứ nhất chính thức về đối chiến Minh Thú Đại Lục tác chiến hội nghị. Rốt cuộc vẫn là khai đi lên, tác chiến chuẩn bị hội nghị thượng, toàn bộ Úy Đỉnh Đại Lục cao tầng, đều ở phiền não, nên như thế nào chống đỡ Minh Thú kia ghê tởm quấy dày. Sớm đã có thiên tôn tổ chức thành đoàn thể, xuyên qua phong ấn, đến mặt khác một bên xem qua. Rốt cuộc, Úy Đỉnh Đại Lục người cũng không ngốc, đương nhiên cũng nghĩ tới, nếu có thể tìm cơ hội phản công, hoặc là đem chủ chiến tràng đẩy đến đối phương địa bàn. Đối với Úy Đỉnh Đại Lục tới nói, càng thêm có lời, đối diện hơi thở không giống như là ma khí, cũng không giống như là linh khí, chỉ thích hợp minh thú sinh tồn, hơn nữa minh thú ô nhiễm hoàn cảnh năng lực cực cường. Chính là ở Úy Đỉnh trên đại lục, đã từng cùng minh thú chiến đấu qua địa phương, ở tu sĩ có tâm tinh lọc tiền đề hạ, cũng tiêu phí thượng vạn năm, mới một lần nữa thích hợp tu sĩ cư trú, liền càng không cần phải nói minh thú đại lục tình huống. Tu tiên người đã lâu rồi, chỉ có 2 loại khả năng, tự bạo thức tự sát cùng bị đồng hóa, bên kia tàn khốc hoàn cảnh, chỉ có chuẩn bị sung túc. Tâm trí kiên định tối cao thực lực thiên tôn tu sĩ, mới có thể miễn cưỡng ở đối diện đại cái 1-2 năm. Lại lâu liền không được, một khi linh lực không đủ, giải trừ quanh thân kết giới phòng ngự, thực mau liền sẽ đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, dẫn ra tâm ma bị buộc tự bạo, hoặc là khuất phục với tâm ma, hoàn toàn đồng hóa vì thập phần thích hợp minh thú đại lục sinh tồn cao cấp minh thú. Mang trí tuệ, học cấp tốc, còn so cùng đẳng cấp tu sĩ càng thêm lợi hại cái loại này. Đương nhiên, người sau tin tức, bị cao tầng nhóm hoàn toàn phong tỏa, các tu sĩ không ngừng cùng trời tranh mệnh, bất quá là vì trường sinh, không ít vào nhầm lạc lối tà tu, vì trường sinh không màng tất cả, minh thú là một loại, không hoàn toàn tiêu diệt, đều có thể một lần nữa cấu tạo chủng tộc, thân hình cứng đờ, sức chiến đấu cực cường. Nếu là làm một ít tâm thuật bất chính tu sĩ biết, chỉ cần lướt qua khe hở, tới minh thú đại lục, là có thể nhẹ nhàng đạt được trường sinh, vì thế không màng luân lý đạo đức, chỉ sợ có khối người. May mắn chính là, tu tiên liên minh đã từng mạnh mẽ thanh trước quả Úy Đỉnh Đại Lục bại hoại. Bằng không, tới rồi thời gian chiến tranh mấu chốt, có này đó không biết cái gọi là người quấy rối, hậu quả không dám tưởng tượng. Minh thú nơi, địa vực dự đánh giá muốn so Úy Đỉnh Đại Lục đại gấp 10 lần không ngừng. Tùy ý có thể thấy được đều là một đám chỉ biết cắn nuốt không có chỉ số thông minh minh thú. Theo ta chờ quan sát phỏng đoán, minh thú bất đồng chủng loại chi gian, cũng là phân loại phân công. Có thể khẳng định, mỗi cái chủng loại minh thú, đều có thuộc về bọn họ một mạch cao cấp, có trí tuệ minh thú tồn tại. Chỉ là ta chờ thực lực sức chịu đựng không đủ, liền minh thú đại lục cụ thể tình huống đều không thể hiểu biết rõ ràng. Đã bị bức đã trở lại, còn bởi vậy hy sinh vài cái thiên tôn đồng bạn. Đau lòng chết bọn họ, để cho bọn họ tức giận là, đối phương tựa hồ có được nhanh chóng tỏa định chúng ta tu sĩ thủ đoạn. Chúng ta kia một lần dò xét. Minh thú cao tầng hẳn là từ đầu tới đuôi đều ở tập trung vào chúng ta, cái loại này ác liệt như bóng với hình nhìn trộm cảm cùng với bị trêu đùa cảm giác. Thật sự làm này đàn đi dò xét thiên tôn thập phần khó chịu. Chỉ là đây đều là thành công trốn hồi úy đỉnh đại lục sau cảm tưởng. Lúc ấy mạng nhỏ đều bị người siết chặt, nào có như vậy ngạo kiều ý tưởng, vẫn luôn vội vàng chạy trốn đâu. Lúc này nói ra, bất quá là muốn đem trách nhiệm đẩy cho vị này chủ sự. Minh chủ mà thôi, muốn mọi người đều nghe nàng chỉ huy, tổng có thể lấy ra chút làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục thủ đoạn đi. Ân, tất cả mọi người theo bản năng quên mất Lâm Lam đã vì úy đỉnh đại lục đã làm sự tình. Nghe xong này hết thảy, bị đề cử ra tới ngồi ở chủ vị trí Lâm Lam có chút chấn kinh rồi. Nàng cư nhiên quên mất cái này. Ngủ phía trước, nàng chỉ là cảm thấy ngũ sắc cây bồ đề đối với úy đỉnh đại lục tác dụng không lớn. Không nghĩ tới còn có cách phách minh thú vị diện sự tình. Đối với như thế nào cải thiện khí hậu, sử địa vực thích hợp nhân loại cư trú, ân, tu sĩ cư trú, giảng thật, Lâm Lam phát hiện nàng tựa hồ là người thạo nghề. Nghe bọn hắn cách nói, minh thú đại lục, như thế nào liền giống như cái loại này bị công chiếm xuống dưới. Nửa chết nửa sống sắp hỏng mất vị diện. Loại địa phương này, ngũ sắc cây bồ đề, thích nhất. Sớm biết rằng, liền trước đem ngũ sắc cây bồ đề cho bọn hắn dự bị hảo. Chờ nàng tỉnh lại, bãi đều phô hảo, trực tiếp lên sân khấu làm thì tốt rồi. Lâm Lam đối với mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu nhập diễn. Còn không thể cùng Tây Phất Ba Ba buông ra nói chuyện hiện huống thập phần khó chịu. Dựa theo nhân thiết, nàng trừ bỏ đồ đệ nghe viện viện, tuyệt đối là không có bất luận cái gì tương đối quen thuộc người. Cho dù có, cũng là rút kiếm tưởng Gemini nguyên thân tình nhân cộng thêm sư đệ hề chân an hòa vị kia thật. Tiểu nhân kha lỗi, chính là nàng tuyệt đối thập phần tưởng chém người. Đáng tiếc chính là, hiện tại hai người cũng chưa đến Gemini hề chân ninh trải qua 2 vạn năm. Đã đại triệt hiểu ra huy đi tâm ma, một lần nữa đứng lên, đang ngồi ở nàng cách vách, làm kiếm tông tối cao thực lực đại biểu. Một bộ nhìn thấu vạn vật, không kiêu ngạo không xiểm định bộ dáng, không thể che mani mà vị kia kha lỗi, liền không có như vậy tốt số phận, vài lần ra cửa rèn luyện mền bao tài, ngài, đánh lén, mệnh tuy rằng bảo vệ, chính là cảnh giới đại ngã, sau lại bởi vì tham niệm quá nặng, bị minh thú dụ hoặc dị hóa, thiếu chút nữa không có tai họa kiếm tông, đã sớm bị kiếm tông bên trong giải quyết. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là, lấy nguyên chủ tính cách, căn bản không có khả năng đối trừ bỏ hề chân an hòa nghe viện viện ở ngoài người. Sinh ra bất luận cái gì hứng thú, đồ tôn nhóm liền thôi, còn có thể tìm cơ hội tỏ vẻ một chút, chính là ở nguyên chủ trong mắt, làm đánh tạp, có thể không võng ma giáo 2 cái trưởng lão. Nhận cái thuộc mặt đã là nguyên thân có thể làm lớn nhất hạn độ. Ai kêu từ đồ đệ nghe viện viện xuất sư lúc sau. Nàng liền không còn có quản quá giáo vụ. Hiện tại loại này, đã truyền ngôi xong thời điểm, càng thêm là không có khả năng. Cho nên kết luận chính là, Lâm Lam tìm không thấy thích hợp lấy cớ hoặc là lý do. Cùng Tây Phất Bá Bá còn có sư lốc đơn độc ở chung gặp mặt. Hơn nữa, làm võng ma giáo cùng tu tiên liên minh sự tình cũng quá nhiều. Liền bò tường tìm người nói chuyện phiếm cơ hội, Lâm Lam đều tìm không thấy, ân, có rất lớn bộ phận, Lâm Lam cảm thấy là, Tây Phất Ba Ba cùng Sơ Lốc trốn tránh nàng duyên cớ, nhận ra Tây Phất Ba Ba lúc sau, Lâm Lam cũng nhận ra Sơ Lốc, hắn ở úy đỉnh đại lục phong cảnh sử, tùy ý có thể thấy được, chỉ là, Tây Phất Ba Ba bọn họ ý tứ rất là cường ngạnh sáng tỏ. Không tán thành Lâm Lam nàng OOC, muốn lén liên hệ đi. Lâm Quang lại nói, xin lỗi, chủ nhân, khối Rubik kim tự tháp vì phòng ngừa linh tại vị mặt bên trong lén trộm liên hệ sâu chuỗi. Cho nên hết thảy vị diện ở ngoài liên lạc công cụ đều không thể sử dụng. Ta vô pháp thông qua hệ thống bạn tốt liên hệ thượng sờ nếp tiên sinh, làm cho tới nay đều thập. Phần có trách nhiệm tâm Lâm Lam. Đều có chút không chịu nổi tính tình, lần đầu tiên nhận thấy được nhật tử gian nan, xét thấy nàng có chút không nghĩ làm từng bước tiếp tục. Chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc lần này hố tra thí luyện nhiệm vụ. cho nên nghe xong này đàn tu sĩ nói sau, nàng cũng không có cất giấu nhẻo ý tứ. Vì thế, chúng cao tầng tu sĩ liền nghe thế vị ở thập phần lóa mắt lóe sáng đệ nhất đem ghế trên. Có được thịnh thế mỹ nhan trung tôn chủ, chán đến chết chống cằm, lười biếng, thậm chí mang theo ghét bỏ biểu tình, nói ra rất là khí phách nói, hoàn cảnh không thích hợp, cải tạo quá là được, cũng không cần đang đợi 2000 năm, lần này chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Chủ chiến tràng liền đặt ở Minh Thú Đại Lục, đại gia chuẩn bị đi, nhanh lên đánh xong. Nhanh lên kết thúc, nàng muốn đi cùng Tây Phất Ba Ba bọn họ cùng nhau chơi. Mặc kệ là chân chính bản thổ cao tầng, vẫn là nội bộ Mang Liêu cao tầng, bị nàng như vậy một câu đương nhiên nói, chấn đến á khẩu không trả lời được, loại này ghét bỏ chơi đóng vai gia đình miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Bản thổ cao tầng, chẳng lẽ vị này thiên tôn là thiên đạo sủng nhi, còn có như vậy bản lĩnh, có thể đem như vậy một cái tu sĩ cấm địa, biến thành thích hợp tu sĩ sinh tồn nơi. Như vậy trong nháy mắt, bọn họ đều nghĩ đến, đánh hạ tới lúc sau, bọn họ có thể chiếm được cái gì chỗ tốt, tuy rằng nói Minh Thú Đại Lục không thích hợp tu sĩ sinh tồn. Chính là chạy trốn trở về thăm dò đoàn đội đều từng người ở đối diện bắt được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, này đó chỗ tốt, bọn họ không có đăng báo chính là, ở bọn họ xem ra, Minh Thú Đại Lục càng như là một cái bị Minh Thú công chiếm. Ô nhiễm tu tiên vị diện, chỉ cần cẩn thận lưu ý, Tổng hội ở Minh Thú Đại Lục tìm được rất nhiều tàn phá tiên khí thần khí. Tu một tu, là có thể dùng cái loại này. Linh nhóm, quả nhiên là dám với mở ra địa ngục khó khăn hình thức linh. Trong tay còn có át chủ bài, Severus cùng Slok liếc nhau, đồng thời đứng ra, đánh gãy Lâm Lam muốn đại giải tiền thổ hào hành tung. Severus vẻ mặt cuồng nhiệt, tôn chủ, tiếp được sự tình, giao cho chúng ta là được, thỉnh tôn chủ ban cho chúng ta có thể cải thiện Minh Thú Đại Lục thánh vật. Slok cười đuổi kịp. Chỉ là hắn cả người phát ra đều là, ngươi chờ phàm nhân, như thế nào xứng cùng tôn chủ nói chuyện cường thế, không phải người nào đều có tư cách, đạt được tôn chủ ban cho, nhìn phía ở đây mọi người ánh mắt đều mang theo khinh bỉ. Huống hồ, Ý Đỉnh Đại Lục là thuộc về đại gia, tổng không thể là chỉ có tôn chủ ngươi như thế đại nghĩa. Một người làm suất lực không lấy lòng. Cuối cùng còn phải bị Bạch Nhãn Lang cắn ngược lại sự tình đi, bọn họ hai người ý tứ thực rõ ràng. Có chúng ta ở, muốn lừa dối chúng ta tôn chủ, Bạch Bạch đạt được chỗ tốt, tưởng đều đừng nghĩ, mọi người, Lâm Lam dừng một chút, vung tay lên, hai chi đặc sắc ngũ sắc cây bồ đề nhánh cây xuất hiện ở hai người trước mặt. Đang nhìn kỹ thuật diễn phái hai người, vẻ mặt cuồng nhiệt, thập phần thành kính tiếp được. Thực không kiên nhẫn nói một câu, vậy các ngươi phụ trách đi. Sau đó, không đợi hai người phản ứng, liền lập tức độn, lưu lại người chỉ nghe được một câu. Đấu võ có thể chém người thời điểm ở kêu ta, không có việc gì không cần phiền ta. Liền rốt cuộc tìm không thấy người, làm mọi người rất là không biết làm sao. Severus, Slok nội bộ lại là cười phiên thiên, Lâm Lam phản ứng quá thú vị. Này chạy trốn tốc độ, làm người theo không kịp đâu. Chạy trốn Lâm Lam, ác thú vị Tây Phất Ba Ba cùng Slok. Nàng khẳng định, nếu là nàng chạy chậm một chút, này hai cái diễn tinh, tuyệt đối sẽ đến cái khoa trương quỳ lại đại lễ. Cảm thấy chính mình không khớp diễn Lâm Lam chỉ có thể trực tiếp chạy thoát. Đây cũng là Severus cùng Slok không có trước tiên cùng Lâm Lam tương nhận nguyên nhân. Làm đại hình vị diện chiến tranh thí luyện, chú ý trận này thí luyện linh, tuyệt đối là rất nhiều. Giờ này khắc này ở dùng tới đế thị giác nhìn bọn họ thí luyện linh tuyệt đối trong biển đi. Loại này thời điểm, Lâm Lam nhiều bại lộ một phân, đều là phiền toái cùng nguy hiểm. Tuy rằng, người sau bằng vào nàng quy tắc cấp bậc cùng năng lực, có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là... Đưa bọn họ cùng nàng quan hệ bại lộ ở sở hữu linh dưới ánh mắt. Không cần suy nghĩ nhiều, đều không phải một cái ý kiến hay. Severus ý tứ là, tiếp tục trang cao cao tại thượng đi xuống tương đối hảo. Nếu là cấp những cái đó tinh đến đáng sợ linh phát hiện bọn họ là khuê nữ uy hiếp. Bất luận là vị diện thí luyện nội vẫn là vị diện ở ngoài linh. Tuyệt đối còn sẽ dở trò, còn không bằng tiếp theo đem không thể chọc hình tượng tiếp tục đi xuống. Slok là tán đồng, cao lãnh bá đạo duy ngã độc tôn linh thiết, so với ngây ngốc một chương giấy trắng tính cách, càng thích hợp loại này thí luyện, hắn cũng không dám thác đại. Chính mình có thể tại đây đàn bị hắn chơi đến bay nhanh tiến hóa linh trên tay thảo được chỗ tốt. Trọng điểm là, khuê nữ, Lâm Lam, tam quan tiêu chuẩn quá mức chính. Điểm này tuyệt đối không thể bại lộ. Vị diện ở ngoài, thời khắc lưu ý màn hình Tiểu Anh cũng cùng đại gia cùng nhau cười. Ngộ không ca ca, bọn họ quá xấu rồi. Tiểu Lam thoát được thật nhanh. Tôn Ngộ không bình tĩnh nga một tiếng. Liền đứng lên, trực tiếp mở cửa đi ra ghế lô. Làm Tiểu Anh rất là nghi hoặc. Ta, nói sai lời nói sao? Lưỡng nghi chi linh lý rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy được cửa sổ ở ngoài nào đó ma. Đồng dạng lậu ra ngầm hiểu tươi cười. Chỉ là nhìn thấy đại thánh ra cửa lúc sau. Thần sắc nháy mắt kịch biến. Lại nháy mắt khôi phục bình thường chiều đứng ở cửa đại thánh gật đầu thăm hỏi. Là cái khó giải quyết, không phải đâu, thắng bại đã định, Tiểu Lam ra tay, thí luyện thực mau sẽ có kết cục, đại thánh đây là đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp Tiểu Lam đâu, bằng không, đợi lát nữa Tiểu Lam tìm không thấy chúng ta hiểu rõ, đồng thời cũng là đi cảnh cáo nào đó không? Có mắt đồ vật, không cần làm ra cái gì lỗi thời sự tình đâu, không hổ là đại thánh. Suy nghĩ cẩn thận này đó lý rõ ràng cười đối Tiểu Anh nói. Chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị hoan nghênh sẽ thế nào? Hoan nghênh Tiểu Lam cùng chúng ta hội hợp. Tiểu Anh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi qua. Gật đầu, hảo, Tiểu Lam không kén ăn. Chính là ngộ không ca ca. Trọng lâu ca ca không thích đầu ngọt. Chúng ta lại làm một ít tạc viên đi. Vị diện chung. Thắng lợi thiên bình vô cớ bắt đầu kịch liệt nghiêng, Lâm Lam không có tỉnh lại phía trước, Quý đỉnh đại lục cùng kia bị phong ấn minh thú giao chiến phương thức. Đều là bị động phòng ngự, nhưng là này hết thảy, ở Lâm Lam tỉnh lại lúc sau, liền nháy mắt chuyển biến, tại vị mặt hiệp trợ hạ, Quý đỉnh đại lục đột nhiên nghênh đón một trận kịch liệt lôi kiếp. Lôi kiếp qua đi, một cây tản ra ngũ sắc cây bồ đề lớn lên ở phong ấn minh thú đại lục khe hở bên cạnh. Ngay sau đó, ở minh thú đại lục cũng không biết thời điểm, đi thông đồ ăn đại lục, Quý đỉnh đại lục, khe hở chỗ, bị bố trí một đạo lại một đạo không ngừng đẩy mạnh kết giới. Kết giới chung không có người, chỉ có một cây lại một cây ngũ sắc cây bồ đề. Loại này đặc thù loại cây. Tựa hồ thập phần thích ứng minh thú đại lục hoàn cảnh. Bay nhanh sinh trưởng, tới rồi sau lại, kết giới bố trí đã không đuổi kịp chúng nó phân chi sinh trưởng tốc độ. Chờ minh thú đại lục cao cấp minh thú nhóm phát hiện không ổn thời điểm. Thuộc về Quý đỉnh đại lục chiến đấu thành trí, đã xây dựng xong, trừ bỏ rất nhiều tu sĩ cấp cao, còn có trải qua linh nhóm cải tiến. Đối minh thú lực sát thương thật lớn các loại đại hình vũ khí. Để cho minh thú đại lục trí tuệ minh thú cùng với linh nhóm kinh ngạc chính là. Minh thú đại lục thế nhưng bị đối phương cải tạo thành công. Bọn họ tự cho là. Toàn bộ đại lục chính là bọn họ thiên nhiên cái chán. Bọn họ không sợ đối diện tu sĩ công chiếm lại đây thiết tưởng. Quả thực chính là chê cười. Ngay cả bản thổ minh thú. Nhìn đến chưa từng có xuất hiện quá sinh mệnh hơi thở đại lục. Thế nhưng trường gia làm cho bọn họ chán ghét phi thường linh thực khi. Bản năng phẫn nộ rồi. Một phẫn nộ, liền cuồng hóa, căn bản không để ý tới những cái đó tồn tại lý trí linh khuyên bảo. Cuồng hóa, phát điên mang theo sở hữu thủ hạ, dốc toàn bộ lực lượng, hướng tu sĩ nơi dừng chân phóng đi. Phẫn nộ minh thú. Gặp gỡ sớm có chuẩn bị tu sĩ, kết cục có thể đoán trước, chờ đến này đó cuồng hóa cao cấp minh ma, mang theo vô số thủ hạ, bất kể đại giới mà lướt qua tu sĩ sớm có bố trí thật lớn bẫy dập lúc sau. Bọn họ rốt cuộc tỉnh táo lại, ở vào cuồng hóa trung minh thú tỉnh táo lại thời điểm. Có hai loại khả năng, một loại chính là bọn họ rốt cuộc đem tự thân phẫn nộ tất cả đều phát tiết xong. Trọng hoạch thanh tình, còn có một loại tình huống, chính là hắn bọn họ năng lượng không đủ để duy trì thân thể cuồng hóa thời điểm mani đổi loại. Cách nói chính là, bọn họ muốn chết thời điểm, sắp tiêu tán một khắc, sẽ khôi phục trong nháy mắt thanh minh. Nói thật, Lâm Lam cho rằng, nàng yêu cầu cầm kiếm, mang theo ngũ linh châu, vọt vào chiến trường đại sát tứ phương tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Nàng toàn bộ hành trình đều bị người khuyên, ngồi ở tối cao chỉ huy trên đài, phát ngốc, ân, nghiêm khắc tới nói, là bị hai vị cuồng nhiệt trưởng lão hầu hạ, không phải ở hưởng dụng mỹ thực, chính là ở xem xét mỹ sức hoa phục. Đại khái là Lâm Lam tỉnh lại thời điểm, ở thủy kính trước mặt trang điểm hành động kích thích tới rồi Tây Phất Ba Ba. Hắn ở cái này vị diện, phi thường tận sức với cấp Lâm Lam đặt mua đẹp quần áo. Trang sức, đẹp, dùng tốt, đã đẹp lại dùng tốt, mặc kệ là quần áo vẫn là trang sức, hắn đều lấy ra hắn hai chỉ đan dược, ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao tu chân giới quần áo không có mã số, đều có thể theo chủ nhân lớn nhỏ tùy ý biến hóa. Nhiều ít đều có thể thu, đối này, Lâm Lam là thập phần khó chịu, toàn bộ hành trình mặt đen. Nhưng mà bao gồm nàng đồ đệ ở bên trong tất cả mọi người không cho nàng kết cục. Nghe viện viện cao hứng thời điểm liền kết cục chém. Chính chém xong hai cái cao giai minh thú. Đã bị thông chỉ yêu cầu trở về an ủi sư tôn. Lại trở tay, trợ giúp nhà mình môn hạ cái kia có thể thông đồng đến kiếm tông người thừa kế tiểu kiếm tu phách. Một cái cao giai minh thú, mới có chút lưu luyến xoay người. Đáng tiếc lúc này đây. Đợi lát nữa trở về, chỉ sợ không có gì dư lại, đều là một đám đoạt quái đồng bạn. Cũng khó trách, từ thăng cấp đến thiên tôn thực lực lúc sau, cũng không dám nữa buông ra tay tới đánh. Ở Úy Đỉnh Đại Lục, một cái không cẩn thận liền thương đến nhà mình hoa hoa thảo thảo. Đó là làm bậy, sư tôn, có phải hay không hôm nay đồ ăn bất hòa ngươi ăn uống? Ta lại phân phó người đi đổi lấy. Nghe viện viện làm lơ Lâm Lam thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng treo ở bên hông bội kiếm. Dùng hống hai từ, không, dùng tôn kính kính ngưỡng ngữ khí hỏi. Hôm nay chiến sự cũng thập phần thuận lợi, cũng không cần sư tôn ra tay. Vất vả sư tôn ở chỗ này vì ta chờ áp trận, Lâm Lam sắc mặt thập phần nguy hiểm. Nàng một chút đều không nghĩ áp trận. Cảm ơn, nghe viện viện cảm thấy lúc này cần thiết tìm người bối nồi. Sư tôn, ngài phải biết rằng, Úy Đỉnh Đại Lục vì mua sắm ngài ngũ sắc cây bồ đề. Chính là đáp ứng rồi lần này chiến dịch tiền lời. Tam thành đô về ngài, một thành về võng ma giáo, một thành về tu tiên liên minh. Nếu là ngươi cũng kết cục, liền không có chúng ta này đó vãn bối sự tình gì, hai vị trưởng lão này đao cắt đến muốn nhiều tàn. Nhẫn liền nhiều tàn nhẫn. Ngay cả nàng đồ đệ nhìn phía hai vị trưởng lão ánh mắt đều mang theo u oán. May mắn trận này nghịch chuyển chiến tranh, bọn họ lợi nhuận nhiều, bằng không, tính cả những cái đó danh môn chính phái, đều tưởng không làm, chính là, ai kêu loại này ngũ sắc cây bồ đề chỉ có sư tôn cùng với đạt được sư tôn tán thành người, mới có thể gieo trồng đâu. Có hai vị cam nguyện đem chín thành gieo trồng ngũ sắc cây bồ đề tiền lời nộp lên cấp sư tôn cuồng. Nhiệt trưởng lão, những người khác cũng chỉ có thể theo thường lệ nhận. Hiện tại toàn bộ Úy Đỉnh Đại Lục, nhất giàu có người, chính là sư tôn ngươi. Nếu không, sư tôn, ta lại cho ngươi tìm một đám đẹp phục sức. Nghe nói có cái môn nhân, phát hiện minh thú lông tóc trải qua tinh lọc lúc sau. Cũng là thập phần hiếm có pháp y tài liệu. Lâm Lam liền như vậy nhìn chằm chằm nghe viện viện. Không nói, nghe viện viện cường trống. Chính là không buông khẩu. Nàng nói chính là sự thật. Từ sư tôn chân tình bại lộ lúc sau. Nghe viện viện rất có một loại cậy sủng mà kêu trạng thái. Mặc danh nàng liền biết. Sư tôn tuyệt đối sẽ không khó xử nàng. Cuối cùng, Lâm Lam vẫn là nâng giơ tay. Một đạo sắc bén sấm vang, trực tiếp chiều nghe viện viện phía sau bổ tới. Ở nghe viện viện kinh ngạc ánh mắt hạ, đem ẩn núp ở nàng phía sau một con ẩn thân minh thú. trực tiếp đánh tan, mọi người chưa kịp cảnh giới, chỉ có thể nhìn đến, kia chỉ tựa hồ thập phần anh tuấn minh thú khó có thể tin ánh mắt. Cùng với mộ Mỹ Diễm Thiên Tôn sinh khí rời đi bóng dáng. Ân, không phải ảo giác, kia áo ngoài phạm vi độ cung, mặc danh cùng mẫu trưởng lão tiêu chuẩn tư thế trùng hợp. Chẳng lẽ, Tây Phất trưởng lão vẫn luôn đều ở bắt trước Thiên Tôn? Thật là lợi hại, không hổ là Thiên Tôn đệ nhất tín đồ, vị diện ngoại, Đát Kỳ đấm mặt đất cười to. Ha ha ha ha ha, báo ứng, không hổ là chủ nhân, ta yêu nhất chính là chủ nhân. Bay ra vị diện Hannibal, cư nhiên liền nói chuyện cơ hội đều không cho ta. Đến tận đây lương tâm tẩy trắng thức ma đạo Thiên Tôn en. Hết chương.